Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 617, chương 617. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Thiên Duệ quỵ gối trước lu rượu, hai chân mềm nhũn, anh ta hoàn toàn không thể tưởng tượng được rằng tất cả mọi thứ xảy ra hôm nay đều là do mẹ và em gái. Thực tế, con đường tiến vào giới giải trí của anh ta luôn gặp nhiều trắc trở. Dù có quan hệ và tiền bạc, nhưng album của anh ta vẫn không đạt được thành công như mong muốn. Một năm trước, Kỳ Thiên Duệ bất ngờ sáng tác được một ca khúc bản quyền vô cùng khó, lọt vào vòng đỉnh cao âm nhạc. Tuy nhiên, đối thủ của anh ta lại viết ca khúc theo đạo lý, cho rằng Kỳ Thiên Duệ không xứng đáng. Nhưng chính bài hát đó đã đưa tên tuổi Kỳ Thiên Duệ lên tầm cao mới, khiến cả Hương Giang đều biết đến anh ta. Nhờ vậy, anh ta trở thành tiểu thiên vương trong làng nhạc. Nghĩ đến những gì mình có được đều do em mờ á, u mủ ruột thịt. Kỳ Thiên Duệ tái nhợt mặt, cố nén từng cơn buồn nôn. Chỉ vì vận mệnh, ông liền ra tay sát hại họ. Mẹ làm gì có lỗi với ông chứ? Bị sát hại dã man, còn bị hung thủ tạt nước bẩn, ý đồ bôi nhọ thanh danh trước mặt con mình. Tất cả diễn ra trong chớp mắt. Kỳ Thiên Duệ căm hận bản thân vì là một thằng đàn ông yếu đuối, không thể bảo vệ mẹ và em gái. Kỳ Nho từ trên bậc thang đi xuống, thong thả ung dung xoay nhẫn ngọc. Người chung quy cũng phải chết. Vì cha và con, họ C, H, E, T là cam tâm tình nguyện. Ngay cả khi nói cho họ biết sự thật, họ cũng sẽ nguyện ý hy sinh vì con. Kỳ Thiên Duệ cười châm biếm. Vì tôi, hay là vì ông? Kỳ Nho đứng sau Kỳ Thiên Duệ, nhìn hai T, H, I, T, H, ể trong lu rượu, xoay nhẫn ngọc với vẻ mặt lạnh nhạt. Đây là cùng một vấn đề. A Duệ, cơ thể con lưu truyền dòng M, Á, U của cha. Thiên Mỹ thì sao? Kỳ Thiên Duệ run rẩy hỏi, liên tục lắc đầu. Thiên Mỹ cũng là con gái ông mà. Nó làm sai cái gì? Nó vì cái gì phải vì đại vận, tài phú của ông mà hiến tế? Kỳ Nho nhàn nhạt nói, Thiên Mỹ là con gái. Chỉ một câu, con gái, đã đủ để nói lên rằng Kỳ Thiên Mỹ đáng chết. DTVKI Thiên Duệ bất lực nói, tự thú đi, ông không tự thú tôi cũng sẽ gọi cảnh sát đến bắt ông. Tự thú, cha vì sao phải tự thú? Kỳ Nho xoay nhẫn ngọc, nhàn nhã nói đến luân hồi lục đạo, A Dung và Thiên Mỹ đã được đầu thai kiếp sau, X, C, T, H, T cũ của họ cứu được gia tộc này, cũng coi như sử dụng hợp lý. A Dung không phải vẫn luôn sợ hãi già nua sao? Hiện tại, cô ấy có thể trẻ lại. Thiên Mỹ luôn cảm thấy gia đình trói buộc mình, không thể khám phá những điều mới mẻ và ca. CSTH CS hơn sao? Giờ đây nó cũng đã tìm được gia đình mới. Con hẳn là phải vì họ mà cảm thấy vui vẻ chứ. Cha không có làm sai gì cả. Sở Nguyệt Nịnh nghe xong, ôm kiếm gỗ đào nhìn xích sắt bị gió thổi lay động ở góc tây bắc phía trên, cười nhạo một tiếng, Kỳ tiên sinh, ông thật là nói dối không cần bản thảo. Nếu họ đã đầu thai, vậy hồn phách bị giam cầm ở nơi đó là chuyện như thế nào? Vừa dứt lời, cơ thể Kỳ Nho cứng đờ. Ông ta tỉ mỉ che đi chiếc mặt nạ nứt vỡ thành nhiều khe, nheo mắt, cười lạnh. Nhưng thật ra tôi đã xem thường cô. Ông ta đoán được Sở Nguyệt Nịnh là một huyền sư, nhưng không ngờ Quảng Đại Sư mà ông ta mời làm kế lại bị Sở Nguyệt Nịnh nhìn thấu bản chất. Kỳ Thiên Duệ run rẩy hỏi, Đại sư, ý cô là gì? Mẹ và em gái tôi đều còn ở đây sao? Sở Nguyệt Nịnh đáp, chính mắt anh nhìn sẽ biết. Nói xong, cô giơ tay ấn một huyệt đạo trên trán Kỳ Thiên Duệ. Ngay lập tức, Kỳ Thiên Duệ thấy hai hồn phách của mẹ và Thiên Mỹ bị trói buộc ở góc tây bắc phía trên căn nhà. Anh ta thậm chí còn nghe thấy tiếng kêu thống khổ của họ. Kỳ Thiên Duệ trợn to mắt, là mẹ và Thiên Mỹ. Sở Nguyệt Nịnh giải thích, nhân tế tục vận trận cần dùng M, Á, U và linh hồn của vợ cả để hiến tế. Thi thể cần ngâm trong nước âm 49 ngày để hồn phách tràn ngập oán khí. Oán khí càng mạnh thì khí vận càng được tăng cường. Cách chương.